Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, trang bức. Chết đi, canh, ba, còn thừa lại ba thanh tiểu tử linh huyền kiếm, xem ra, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, Bạch Phong nói, thì hướng về tiến về phong đỉnh phong đường đi tới, đúng lúc này. Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, cái kia đồ khuê rốt cục bị ngươi đưa đi. Hắn ở đoạn thời gian kia, ngươi có thể Bạo Linh ta đến cỡ nào nhàm chán. Mỗi ngày chỉ có thể lấy xem phim, ăn đồ ăn vặt, uống vui vẻ sống qua ngày. Nghe được Bạo Linh nghe được lời này về sau, Bạch Phong sắc mặt lúc này đen lại. Bạo Linh, ngươi cái này con mẹ nó qua so ta nhàn nhã nhiều đi. Bạch Phong mặt đen lên trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, vội vàng nói, chủ nhân, đúng vậy a, thật quá nhàn nhã a. Đang nghĩ đến ngươi bên ngoài bôn ba, ngươi biết ta mỗi nhìn một cái điện ảnh, mỗi ăn một miếng đồ ăn vặt, mỗi uống một ngụm ướp lạnh vui vẻ thời điểm, có thống khổ dường nào cùng tự trách sao? Mặt, Bạo Linh, ngươi con mẹ nó mặt đâu? Loại lời này, ngươi cũng nói ra miệng. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp tức hổn hển đại giống lên. Ha ha ha, Bạo Linh nhìn đến Bạch Phong nổi giận, lúc này mới nhịn không được phá lên cười nói. Rất lâu không có khí chủ nhân, thoải mái, không có việc gì ta thì đi ngủ đây. Nói xong, Bạo Linh liền trực tiếp biến mất, mặc kệ Bạch Phong như thế nào thống mà, là căn bản không tại nói một câu. Gia hỏa này, xem ra thật muốn tìm cơ hội thật tốt giáo huấn một chút nó. Bạch Phong hô nửa ngày, bất đắc dĩ cười một tiếng lẩm bẩm. Sau 3 phút, Bạch Phong đã đi tới phong đỉnh. Cái này phong đỉnh phía trên, không có tông môn, một mảnh trống không. Cực kỳ yên tĩnh, huy, ra đi, Bạch Phong về phía tây mặt đi 123 mét về sau. Trực tiếp nhìn lấy trước người 5 mét cực kỳ phổ thông mặt đất mở miệng hô. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cái kia cực kỳ phổ thông mặt đất bỗng nhiên đứng thẳng bắt đầu chuyển động. Sau đó, mặt đất dần dần xuất hiện một cái vết nứt. Một cái tay bỗng nhiên theo vết nứt bên trong đưa ra ngoài. 10 hơi thời gian, một tên người mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử thì triệt để theo mặt đất bên trong bò lên đi ra. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Bạch Phong trên thân, trong mắt lộ ra lấy một vệt giật mình cùng vẻ nghi hoặc hỏi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Toàn bộ hồn vực, ngoại trừ ta, tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai có thể phát hiện ngươi. Bạch Phong không có trả lời. Đối phương, bất quá, lại là tự ngạo khen chính mình một câu. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Vậy ngươi tới tìm ta, là vì tiểu tử linh huyền kiếm. Trước đó, ta còn thực sự là xem thường cái này tiểu tử linh huyền kiếm. Một mực không hiểu, vì sao nhiều người như vậy đều muốn có được cái này tiểu tử linh huyền kiếm. Nhưng theo gặp phải trước đó một cái nhập ma, một nữ nhân cùng ngươi, để cho ta ý thức được, cái này tiểu tử linh huyền kiếm thật không đơn giản. Cái kia thần bí tử khí bên trong, vậy mà ẩn chứa nhiều loại sức mạnh. Bạch Phong nhìn chằm chằm trung niên nam tử nói thẳng, hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trung niên nam tử thần sắc lại là biến ngưng trọng lên. Bởi vì theo Bạch Phong lời này, hắn có thể nghe ra, đối phương sợ là đã lấy tới rất nhiều chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Những người kia đâu? Trung niên nam tử nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười nói, ngoan ngoãn đem tử linh huyền kiếm giao cho ta, tự nhiên còn sống. Phải cứ cùng ta thử một chút, đều đã chết, Hạ Hồng, ta khuyên ngươi không muốn thử, ta có thể tìm tới ngươi, hơn nữa còn biết được ngươi theo tiểu tử linh huyền kiếm làm ở bên trong lấy được có thể mượn. dùng lực lượng của đại địa còn dám tới, liền có giết ngươi nắm chắc. Bạch Phong ngay sau đó lại nói một câu, ngươi đến cùng là ai? Hạ Hồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thật bị kinh hãi đến. Tại cái này không người ngọn núi bên trên, hắn tu luyện đã có thời gian 5 năm, nhưng bây giờ, Bạch Phong dễ như trở bàn tay tìm được hắn, mà lại, còn biết hắn theo tiểu tử Linh Huyền Kiếm làm ở bên trong lấy được lực lượng. Thậm chí, còn biết mình tên, cái này, làm sao không để hắn giật mình, đừng hỏi ta là ai, ta hiện tại hỏi ngươi. Đến cùng đem tiểu tử Linh Huyền Kiếm có cho hay không ta? Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có lần này. Ngươi, nghĩ kỹ đang trả lời ta. Bạch Phong nhìn chằm chằm Hạ Hồng, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Hạ Hồng nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu cũng là gấp nhíu lại, cả người trực tiếp rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc sau, Hạ Hồng nhìn về phía Bạch Phong, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, thật sự là xin lỗi, ngươi hù không được ta, muốn giết ta, liền để ta nhìn ngươi có thực lực gì đi. Oanh, theo Hạ Hồng thoại âm rơi xuống, cả người thì bay về phía không trung, sau đó, trên không trung biến thành một đoàn xương máu, mà Hạ Hồng trước đó chỗ chiến lập vị trí, Bạch Phong lại là xuất hiện ở chỗ đó. Trang bước, ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội nhìn thấy thực lực của ta. Bởi vì, miểu sát ngươi cùng chơi một dạng. Bạch Phong nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp gỗ. Bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Bạch Phong thì xuất hiện ở phía bên phải 12 mét địa phương. Từ không trung rớt xuống tiểu tử Linh Huyền Kiếm trực tiếp rơi tại trong tay hắn trong hộp gỗ. Rất tốt, hiện tại còn kém hai thanh. Theo gặp phải cái kia hướng Trung Vinh bắt đầu, ta mới thấy được cái này tiểu tử Linh Huyền Kiếm bất phàm. Thật không biết, 12 chuôi tiểu tử Linh Huyền Kiếm hòa là một thể thần kiếm tử Linh Huyền Kiếm. Đến cùng lại có cái gì chỗ cường đại, trước đó không phải rất để ý, nhưng bây giờ, lại là nhiều một tia hiếu kỳ. Bạch Phong thu hồi lắp đặt tiểu tử Linh Huyền Kiếm hộp gỗ. Cười lẩm bẩm, nói xong, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại ngọn núi bên trên. Lúc này ngọn núi bên trên, chỉ có cái kia một mảnh nhúng chàm vết máu mặt đất. Hiển lộ lấy nơi này chết qua người, nhưng qua một đoạn thời gian, vết máu bị che kín. Không có ai biết. Đã từng có một cái rất có thể trở thành hồn vực thanh danh vang dội cường giả vẫn lạc lần nữa. Tuy nhiên Bạch Phong trước mắt còn không có đem 12 chuôi tiểu tử Linh Huyền Kiếm toàn bộ tìm đủ, nhưng thì hiện khi tìm thấy 10 chuôi mà nói, thật làm trễ nải nhiều người quật khởi. Chẳng qua đáng tiếc, Bạch Phong có thể sẽ không để ý những thứ này. Hắn để ý là tìm tới tiểu tử Linh Huyền Kiếm hệ thống cho khen thưởng. Kim Hiên Thành, Phúc Nguyên khách sạn, Bạch Phong lúc này đứng ở một gian phòng trọ bên ngoài. Vào đi, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị gõ vang cửa phòng thời điểm. Một đạo thanh âm hùng hậu trực tiếp từ bên trong vang lên. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, nhún vai, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Nhìn đến phòng trọ bên trong một người đàn ông tuổi trung niên ngồi trên ghế. Trực tiếp thì đi tới. Ngươi là ai? Tìm ta có việc? Trung niên nam tử nhìn lấy ngồi tại chính mình bàn đối diện Bạch Phong. Trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong không nói gì. Mà chính là trực tiếp đem 10 chuôi chứa ở hộp gỗ bên trong tiểu tử Linh Huyền Kiếm đều lấy ra. Ngoài, dần dần bày tại trên mặt bàn. Sau đó, tại trung niên nam tử ánh mắt nghi hoặc phía dưới, mở ra tất cả hộp. Chừng, trung niên nam tử nhìn đến 10 cái hộp gỗ bên trong tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Hai mắt đột nhiên trợn tròn, cả người càng là kinh hãi trực tiếp đứng lên, thì liền hô hấp đều biến dồn dập. Có ít người chết rồi, có chút người thông minh còn sống. Ta lần này đến đây mục đích không cần phải nói. Ngươi cũng cần phải xem rõ ràng đi.